Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. 214 không nhẫn nại được các đối thủ. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Ở nơi này dạng thời tiết cũng không tệ lắm trong cuộc sống, làm cho người ta một loại đặc biệt sảng khoái cảm giác. Nhưng là tại Brookman mọi người tựa hồ không cảm giác được cái này loại thoải mái cảm giác. Xanh biếc trên bầu trời, thỉnh thoảng phiêu động qua nhiều đóa mây trắng. Tân thế giới, Brookman, Lạc Tương Đương Gào, Usopp, Pecom hướng trên đài cao phóng tới. Hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là Usopp thủ cấp. Nguyên bản kế hoạch là chờ đợi một cái ra dáng thời cơ mới sẽ đối với Usopp ra tay. Nếu không nói, chiến đấu liền sẽ bùng nổ tại thời khắc tối hậu. Từ vừa mới bắt đầu, dô tổ ba người cùng rất nhiều mau bì tộc chính là như vậy chuẩn bị. Nhưng là chờ đến thấy Usopp trong nháy mắt đó, Pecom thế nào đều không áp chế được chính mình căm phẫn. Một người cầm đầu công kích Pecom, để cho còn lại mau bì tộc thoáng cái lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Hiện tại rõ ràng không phải là cái gì ra tay thời cơ tốt. Mặc dù bọn họ cũng không quá tin tưởng Usopp có thể giết chết bách thú Kaido, nhưng là chỉ cần Usopp động thủ, như vậy không thể nghi ngờ chính là một cái tốt vô cùng cơ hội. Bởi vì bất luận như thế nào, Usopp khẳng định sẽ tiêu giảm một bộ phận thực lực. Nhưng là bây giờ tình huống, Usopp căn bản còn chưa có bắt đầu động thủ, Pecom liền tự tiện hành động. Cho nên bây giờ đặt ở còn lại mau bì tộc trước mặt chỉ có hai con đường. Hoặc là chính là vứt bỏ Pecom, hoặc là chính là cùng Pecom cùng một chỗ, trực tiếp phát động tấn công. Rất hiển nhiên, bọn họ lựa chọn người sau. Làm sơ do dự sau đó, đi tới Brookman sở hữu mau bì tộc, cùng một chỗ hướng Usopp phương hướng phóng tới. Như vậy biến cố đột nhiên, để ở chàng còn lại người xem sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lại có thể có người vào lúc này phát động tấn công. Đó là, đã từng tứ hoàng chiến đấu viên. Rất nhanh, đã có người nhận ra Pecom thân phận. Tại tân thế giới từng cái tứ hoàng thủ hạ, trừ những thứ kia tạp ngư giống nhau tồn tại, phần lớn đều là bị thế nhân làm quen thuộc tồn tại. Pecom bị nhận ra, cũng không có gì vừa ý bên ngoài. Trên đài cao, Usopp nhìn Pecom phương hướng, khóe miệng mang theo một chút khinh thường tươi cười. Hắn mục đích chi nhất đã phát triển tác dụng, thậm chí so dự trù còn muốn tốt rất nhiều dáng vẻ. Hiện tại liền đã không nhịn được sao? Thích, ta còn tưởng rằng ít nhất phải chờ đến Kaido sự tình sau khi kết thúc, bọn họ mới dám phát động tấn công đây. Usopp biểu hiện, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền đã biết Pecom tồn tại. Hoàn toàn một chút cũng không có ngoài ý muốn dáng vẻ. Nhìn càng giống như là đang đợi Pecom bọn họ phát động tấn công dáng vẻ. Usopp dục dịch, nhưng là vẫn chế trụ. Hắn biết rõ, bây giờ còn chưa phải là động thủ thời cơ tốt nhất. Cái này địa phương có quá nhiều bởi vì này dạng như vậy lý do. Đối với, đúng, Usopp băng hải tặc sinh ra không nhớ quá pháp ra hỏa môn. Đến đây chấm dứt, Pecom trong mắt, chỉ có Usopp đạo thân ảnh kia. Vẫn luôn là hướng Usopp phương hướng tiến tới. Lấy Pecom cầm đầu, lộ ra một cái mũi tên hình dáng. Hướng Usopp chỗ vị trí đột tiến lấy. Tốc độ cực nhanh bọn họ. Rất nhanh thì đã rất đến gần Usopp vị trí. Nhưng không nghĩ đến, một đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt bọn họ. Là ngươi, Katakuri, chấm ngoặc kép. Bản thân liền là cùng một cái băng hải tặc. Ít nhất trước đây không lâu bọn họ là. Cho nên Pecom không có thể không biết ngăn trở hắn là ai. Katakuri hai tay ôm ở trước ngực. Trên ngón tay cái không ngừng khiêu động lên mấy viên đường đậu. Người khác có lẽ không biết. Nhưng là Pecom biết rõ. Đây chính là vô cùng nguy hiểm vũ khí. Katakuri hiện tại tâm tình vẫn là rất phức tạp. Mặc dù đang trước thời điểm. Katakuri có được Pecom đi tới nơi này tin tức. Hơn nữa thoạt nhìn là chuẩn bị ra tay đối phó Usopp băng hải tặc. Nhưng là từ đáy lòng mà nói. Katakuri vẫn là càng muốn tin tưởng. Pecom đối với Usopp băng hải tặc không có ác ý gì. nhưng là bây giờ hiển nhiên, Katakuri hy vọng hỏng. Katakuri không biết Usopp tại nước Wano xảy ra sự tình. Usopp không có nói ra. Katakuri tự nhiên cũng không có hỏi tới đến. Những thứ này sự tình đã qua, liền không phải trọng yếu như thế sự tình. Lúc đó dừng tay nói. Pecom, người có lẽ còn sống cơ hội. Chấm ngoặc kép, dù sao đã từng là đồng bạn. Coi như hiện tại lập trường khác nhau. Katakuri hay là cho Pecom một cái lựa chọn tốt. Tin tưởng chỉ cần hắn hướng Usopp cầu nói. Cái yêu cầu này cũng không phải khó khăn như vậy lấy hoàn thành. Nhưng là Katakuri rõ ràng cho thấy đánh giá thấp Pecom quyết tâm. Dừng tay. Còn sống. Từ đi tới nơi này một khắc kia trở đi. Ta sẽ không suy nghĩ có thể còn sống rời đi. Tránh ra cho ta Katakuri. Pecom lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Hắn đã cảm giác tương lai mình. Nhưng là muốn hắn nửa đường bỏ cuộc nói. Là tuyệt đối không thể có thể. Pecom cũng rất rõ ràng. Mình không phải là Katakuri đối thủ. Nhưng là vẫn không có thay đổi hắn ý tưởng. Cách đó không xa trong đám người. Người ẩn giấu trong đám Drake cùng Apu. Ánh mắt có chút u buồn. Nhìn, hiện tại chính là một cái không tệ cơ hội. Mặc dù không có cái gì hăng hái. Nhưng là ngươi nói không sai. Hiện tại chính là một cái không tệ cơ hội. Chấm ngoặc kép, hai người hơi chút trao đổi một chút. Cũng đã quyết định động thủ. Có người xuất hiện kềm chế đối thủ một phần lực lượng. Chẳng cần biết bọn họ là ai có cái gì mục đích. Nhưng là ít nhất là có thể mượn dùng một cổ lực lượng. Trao châu hưu hai người một ngựa. Chỉ huy số người rất nhiều thủ hạ. Từ trong đám người nhảy ra. Hơn nữa một khắc không ngừng hướng trên đài cao Kaido vị trí chạy như bay. Ngăn ở trước mặt bọn họ. Là tương đối khó giải quyết bốn cái thuyền trưởng. Ba cái là cùng kỳ siêu tân tinh. Cùng bị thế nhân xưng là tối ác thời đại. Tự nhiên không phải dễ đối phó. Một người là đã từng thất vũ hải. Nhìn cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Nhưng là hai người mục tiêu. Không phải đi đánh bại người nào. Mà là mở ra trói buộc chặt Kaido gông xiềng. Mục tiêu chẳng qua là một điểm này nói. Hoàn thành nhất định phải đơn giản không ít. Quả nhiên chưa có tới sai nơi này. Trò hay mở màn. Nhìn xuất hiện nhóm thứ hai lần hải tặc. Cũng là tứ hoàng băng hải tặc một thành viên. Vẫn bị trói chặt bách thú Kaido thủ hạ. Mà còn thực lực cũng là quá rõ ràng. Ở nơi này loại ngột ngạt dưới tình huống. Người vây xem. Cảm giác một loại dị thường cảm giác kích thích. Loại cảm giác này để cho rất nhiều người thể nghiệm đến một loại lâu không gặp khoái cảm. Chính gọi là rút dây động rừng. Tình huống bây giờ nhìn chính là cái này dáng vẻ. Pecom xung động để cho đồng bạn hắn cùng phát động công kích. Cũng là bởi vì như vậy. Còn lại đối với. Đúng. Usopp băng hải tặc có một ít không muốn người biết mục gia hỏa. Dĩ nhiên là bắt đầu liên tục không ngừng nhảy ra. Drake cùng Apu xuất hiện. Càng là tăng nhanh cái này loại bước chân. Không phải đâu. Đó là. Tam tai a, không có cùng Drake hội họp tam tai. Thấy bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, tự nhiên không thể nào lại tiếp tục quan sát đi xuống. Hiện tại đã đến lúc động thủ sau khi tam tai bản thân là ba người, trong đó chi nhất đã bị Usopp giết. Hiện tại lại một cái tam tai xuất hiện ở nơi này. Còn như một người khác, không biết nguyên nhân gì, vậy mà không có tới nơi này, nhưng là đã không trọng yếu. Mao bì tộc cầm đầu công kích, mặc dù bị Katakuri ngăn cản, nhưng là ngay sau đó là băng hải tặc bách thú xuất hiện. Trên quảng trường thoáng cái xuất hiện không ít đã từng vây xem quần chúng cũng không có cơ hội. Thấy nhân vật, hiện tại cũng xuất hiện ở nơi này. Thời cơ đã thành thục. Một đám người khoác áo khoác xám, mặt lộ vẻ mặt nạ màu trắng ra hỏa. Cơ hồ trong cùng một lúc, nhảy ra đám người. Hơn nữa hướng Usopp vị trí chạy đi. Bọn họ là CP không? Cùng Usopp trong lúc đó gút mắc. Coi như là có chút sâu sắc. Mà còn lần hành động này. Cũng là do Thiên Long Nhân truyền đạt. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là Usopp thủ cấp. Cùng Pecom bọn họ mục đích ngược lại nhất trí. Trời ơi! Chấm ngoặc kép. Nhiều người như vậy. cái này băng hải tặc rốt cuộc đắc tội nhiều ít thế lực a? Tại sao ta cảm giác Usopp băng hải tặc đã muốn lảo đảo muốn ngã? Chấm ngoặc kép, nên không sẽ cuộc nháo kịch này còn chưa có bắt đầu. Liền kết thúc đi, vây xem bên trong người. Có hải tặc có thợ săn tiền thưởng, nhưng là bây giờ bọn họ đều cảm giác. Cái này phát ra làm thế giới khiếp sợ tin tức băng hải tặc. Tựa hồ gần hủy diệt a. Đối mặt nhiều như vậy đối thủ, ở đâu là một cái tân tinh băng hải tặc có thể đỡ được? Gia nhập vào công Usopp băng hải tặc người, vẫn là căn nguyên không ngừng nhảy ra. Một chút là chuẩn bị đục nước béo cò thợ săn tiền thưởng. Hỗn chiến mới là bọn họ thích nhất. Nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị bọn họ nhặt được tiện nghi gì. Những người này mục tiêu không chỉ có bao gồm Usopp băng hải tặc, còn có tồn tại bị Usopp băng hải tặc đánh bại thưởng kim phạm, còn có một bộ phận là trà trộn tại tân thế giới lão tài xế hải tặc, còn có một chút tân vào tân thế giới tân nhân băng hải tặc cũng có. Những người này mục đích chẳng qua là nổi danh. Ngẫm lại xem, nếu có thể đánh bại như vậy một cái băng hải tặc nói, danh tiếng đó ngẫm lại đều làm người kích động đến không được. Khẳng định nổi danh dương toàn thế giới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.